The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 12, khá khen cho cậu Kudo Shinichi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe Conan hỏi thế, Yuji khá bất ngờ khi Conan có thể đoán ra nhanh tới vậy, nhưng cũng rất mau lấy lại bình tĩnh đáp. Cậu hỏi vậy là sao? Conan Kun mình là Yuji chứ là ai nữa? Cậu hỏi lạ thật. Ý tôi là thân phận thật sự của cậu kia. Conan, thân phận thật sự gì chứ? Yuji, cậu còn chối. Conan, đờ si rồi. Vậy ý cậu nói hình thể bây giờ cô phải là tôi. Yuji, đúng vậy. Cô phải là một đứa trẻ bình thường. Conan, vậy tại sao cậu lại nghĩ thế? Có thể nêu ra những chi tiết đó cô. Yuji, tất nhiên là đờ si, cậu nghe cho kỹ đây. Thứ nhất, khi lần đầu tiên cậu bước vào lớp, cậu đã mang lại cho tôi một cảm giác rất lạ. Thứ hai, hành động và lời nói của cậu có ngữ khí cô giống với một đứa trẻ bình thường. Và cuối cùng là sự việc xảy ra với Sonoko hôm qua. Cách cậu trình bày sự việc với cảnh sát và cách cậu hạ tên sát nhân kia, nó quá trưởng thành so với một đứa trẻ. Mà vụ án hôm qua cứ làm tôi suy nghĩ mãi. Từ việc tên trộm đột nhập phòng đến chiếc xe vô cớ rơi xuống vực và cả vụ việc xảy ra trong rừng. Lúc đầu tôi cô quan tâm lắm, nhưng khi thấy thái độ của cậu rất lạ nên tôi mới theo dõi cậu. Và khi tôi nhìn thấy cậu hạ tên đó một cách dễ dàng thì tôi mới chắc chắn suy luận của mình quả thật cô sai. Conan, ha ha ha, khá khen cho cậu Kudo Shinichi. Yuji vừa dứt lời thì đã thấy khuôn mặt đầy bất ngờ có phần sợ hãi của Haibara và Conan. Tiếp theo đó là ánh mắt đề phòng của cả hai dành cho Yuji. Tôi cô phải bọn chúng đâu nên cậu cô cần phải dùng đồng hồ gây mê để bắn tôi. Yuji, sao cậu ta biết về đồng hồ gây mê của mình và sao cậu ta có thể đoán là mình sẽ dùng nó để bắn cậu ta chứ? Conan, cậu ấy biết về tổ chức sao? Haibara, Haisdersi rồi, đừng nhìn tôi như thế nữa. Tôi sẽ giải đáp hết các thắc mắc của hai người. Yuji, cách chương.